Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 769, trận pháp. Lục Đại Thánh Điện làm vũ trụ mênh mông bên trong thế lực cường đại nhất một trong. Chiếm cứ lấy vũ trụ mênh mông thăm dò đến đã biết màu mỡ vũ trụ bốn thành. Thậm chí một nửa địa giới, làm lục điện một trong vinh diệu thánh điện. Tự nhiên cũng cùng rất nhiều thế lực giáp giới. Linh Lung Động Thiên chính là giáp giới địa khu một trong. Chỗ này Động Thiên vị tại Vinh Diệu Thánh Điện, Tân Hòa Thánh Điện sừng thú khu vực. Lực ảnh hưởng cùng lực khống chế mặc dù phóng xạ hơn 10 triệu cái tinh hệ. Có thể điểm ấy diện tích trên thực tế còn không bằng Vinh Diệu Thánh Điện cảnh nội bất kỳ một cái. Nào thần quốc. Dù sao 13 động thiên căn cơ chân chính là bọn hắn mở ra động thiên thế giới. Động thiên thế giới bên trong một cái tiểu thế giới diện tích tại một năm ánh sáng trên dưới. Nghe vào không nhiều, có thể những thế giới kia bên trong tài nguyên sản vật cực kỳ phong phú. Xa xa không phải những đường kính kia mấy vạn, mười mấy vạn, mấy trăm ngàn năm ánh sáng tinh hệ chỗ có thể sánh được. Mà những đại thế giới kia bên trong càng là tấc đất tấc vàng. Tài nguyên trải rộng, một cái đường kính 100.000 năm ánh sáng tinh hệ thường thường chỉ có thể sinh ra hơn 10 vị. Thần vương, mấy trăm tinh năm tích lũy xuống mới có hy vọng sinh ra một hai cái bất hủ. Có thể Linh Lung Động Thiên bên trong đừng nói đại thế giới. Liền ngay cả tiểu thế giới bên trong bất hủ số lượng đều đạt tới hai chữ số trở lên. Những phồn vinh kia một chút tiểu thế giới, bất hủ chân thần số lượng càng là hàng ngàn hàng vạn. Bởi vậy, động thiên cùng vũ trụ giữa hai bên diện tích khái niệm căn bản không thể nói nhập làm một. Lý Cầu Tiên rời đi Vinh Diệu Thánh Điện, rất mau tới đến Linh Lung Động Thiên cùng Vinh Diệu Thánh Điện giảm sóc khu vực. Vùng đất này từ vượt qua 10 triệu cái tinh hệ tạo thành. Tinh hệ phát triển trình độ mạnh yếu không đồng nhất, mạnh một chút tinh hệ ở trong khả năng đã đản sinh ra thần vương thậm chí bất hủ. Yếu một điểm tinh hệ càng là chỉ có chân thần, thậm chí một chút sinh mạng tinh thần bên trên càng là chỉ có nguyên thủy văn minh. Lần lượt sinh ra, lại lần lượt bị khư thú hủy diệt, ép căn bản không hề cái gì thế lực cường đại đến đây thủ hộ. Trên thực tế đây cũng là vũ trụ mênh mông bên trong một loại có chút thường gặp hiện tượng. Trước mắt mọi người thăm dò ra tinh không vũ trụ thực sự quá lớn. Có tinh hệ số lượng càng là vượt qua 1.000 tỷ. Mà lại, cái này 1.000 tỷ tinh hệ cũng không phải là vũ trụ toàn bộ. Bị vũ trụ nổ lớn ảnh hưởng, vũ trụ không giờ khắc nào không tại đối ngoại khuếch trương. Mà từ tinh không cuối cùng khuếch trương ra những tinh hệ kia. Tinh thần bởi vì sinh ra không lâu, hoàn cảnh ác liệt, bình thường không có cái gì văn minh thai nghén, ngẫu nhiên dựng dục ra một chút sinh mệnh đặc thù, thường thường cũng là trí tuệ thấp, khó mà câu thông, loại kia rừng thiêng nước độc nơi, trừ lòng hiếu kỳ mãnh liệt lại có được vô tận tuổi thọ vô thượng bên ngoài. Căn bản sẽ không có người tiến đến thăm dò, bởi vậy thường thường không được xếp vào tinh không vũ trụ khái niệm bên trong. Bởi vậy, tại không cân nhắc tài nguyên tình huống dưới, những nguyên thủy kia văn minh bình thường rất dễ dàng đi qua sơ kỳ tiến hóa chi lộ. Cũng không cần lo lắng sẽ có văn minh ở tinh cầu khác sẽ tới xâm lược bọn hắn. Dù sao vũ trụ rất mỏi, mọi người ở cũng không tính chen. Ai sẽ nhàm chán như vậy đến ngàn dặm xa xôi đi tiêu diệt một cái lạc hậu văn minh? Thật giống như một cái đại quân phiệt sẽ không hiểu thấu đi những không có bất kỳ cái gì kia. Lợi ích rừng thiêng nước độc chinh phục thôn xóm làm khai phát đồng dạng. Nếu như là một cái trước thánh điện hướng một tòa khác thánh điện. Bình thường là sử dụng loại cực lớn tinh môn trực tiếp xuyên qua đi. Nhưng Lý Cầu Tiên tiến về Linh Lung Động Thiên trình độ nào đó thuộc về thế lực đối địch. Tự nhiên không tồn tại nối thẳng tính tinh môn. Lý Cầu Tiên đành phải tại khư giới bên trong xuyên qua hướng Linh Lung Động Thiên mà đi. Cũng may hắn đã đem hỗn độn vô cực thân tu luyện tới tiểu thành giai đoạn. Nhưng trực tiếp tự khư giới tầng thứ 6 xuyên qua, đi tới đi lui ở giữa ngược lại là khá là tiện lợi. Một cái tinh hệ, thường thường có mấy vạn năm ánh sáng đến mấy chục vạn năm ánh sáng đường kính. Bên trong tồn tại 1000 đến 1000 tỷ khỏa hành tinh. Có được dựng dục ra văn minh điều kiện hành tinh càng là vô số kể. Dù là hơn vạn cái hệ hành tinh bên trong chỉ có một cái hệ hành tinh bên trong ra đời sinh mạng. Một cái tinh hệ bên trong sinh mạng tinh thần số lượng vẫn đem đạt tới mấy ngàn vạn đến 100 triệu. Nếu là lại lấy một khỏa tinh thần bình quân sinh mệnh có trí tuệ 1 tỷ đến tính toán. Một cái tinh hệ sinh vật đem đạt tới 1 kinh, tức 1 vạn điềm báo. Mảnh này vùng hòa hoãn tinh hệ vượt qua 10 triệu. Sinh mạng số lượng thì là 1000 cái, cỡ nào khổng lồ một con số. Lý Cầu Tiên xuyên qua ở vùng tinh vực này bên trong. Cảm giác sinh mạng là như thế nhỏ bé. Dù là chí tôn, tại mênh mông vô ngần trong vũ trụ sao trời đều là như vậy hơi không đủ nói. Nếu như không phải là bởi vì khư giới tồn tại, nếu như không có tinh không chi môn, ức vạn vạn sinh mạng cả một đời đều đừng muốn rời đi bọn hắn chỗ tinh vực. Dù sao trước mắt tốc độ nhất nhanh độ cong phi hành khí cũng bất quá đạt tới 1,024 lần tốc độ ánh sáng mà thôi, bay qua một cái tinh hệ đều tương đương với đại bộ phận sinh mạng một đời lâu. Chúng ta những sinh mạng này sinh ra nghe nói là theo khư giới, vẫn lạc mà xuất hiện. Nói một cách khác, sinh mạng cái này một vĩ đại kỳ tích đầu nguồn liền ở chỗ nửa không gian 4 chiều, khư giới, để lại quà tặng, chỗ có sinh mệnh có trí tuệ đều tồn tại cùng một cái đầu nguồn. Cho nên, mọi người tướng mạo, thân thể, trên cơ bản tương tự nói hùa. Một số người bởi vì trọng lực chờ nhân tố khả năng có cao vài thước, nhưng lại tuyệt đối sẽ không cao đến 10 mấy mét trở lên. Đồng dạng, dù là rất nhiều văn minh sinh vật tướng mạo có chỗ khác biệt, cũng sẽ không xuất hiện một người dài 10 cái đầu lâu. Trên trăm ánh mắt chờ chút, Lý Cầu Tiên ngẩng đầu nhìn mảnh này hắn đang xuyên qua khư giới. Hắn rất hiếu kỳ, nếu như cái kia nửa 4 chiều vũ trụ tuyệt không vẫn lạc thành khư giới, vậy cái kia cái văn hiểu rõ chân tướng là bộ dáng gì? Khư giới trước vũ trụ lại nên cái dạng gì vũ trụ? Không có khư giới, khoa học kỹ thuật có được cường đại vũ lực tình huống dưới, có thể có người tu luyện sinh tồn thổ nhưỡng sao? Nếu có, vậy cái kia cái thượng cổ nửa 4 chiều vũ trụ hệ thống tu luyện lại là cái gì dạng? Thượng cổ khư thú đã tồn tại trí tuệ, có thể giao lưu, được cho chân chính sinh mạng. Đáng tiếc, bọn hắn nhưng lại chưa đem cái kia nửa 4 chiều vũ trụ ký ức kế thừa xuống tới. Bất quá, theo những vĩ đại kia vô thượng nhóm thuyết pháp, thượng cổ khư thú đi lên, vẫn tồn tại thái cổ khư thú. Một loại nghe nói ở tại khư giới chỗ sâu nhất tầng thứ 9 kinh khủng tồn tại. Loại kia sinh vật chính là bên trên vũ trụ cổ đỉnh phong sinh mạng. Giữ hoàn hảo ký ức, có được không thể tưởng tượng nổi vĩ ngạn lực lượng. Đáng tiếc, cho đến ngày nay, đều không nghe ai nói qua thực sự tiếp xúc đến thái cổ khư thú. Dù là những trí cao vô thượng kia đại năng giả cũng không ngoại lệ. Lý Cầu Tiên nói, không khỏi có chút ngẩn người mê mẩn. Đối với thái cổ khư thú, đối với thượng cổ vũ trụ hệ thống tu luyện mê mẩn. Ngay tại Lý Cầu Tiên tại khư giới bên trong xuyên qua lúc, phía dưới khư giới phảng phất sụp đổ, đột nhiên xuất hiện một mảnh chân không. Cứ việc chân không phạm vi không lớn, có thể bởi vì hắn giờ phút này thân ở khư giới tầng thứ 6. Loại này chân không trình độ có thể tại tầng thứ 6 thể hiện ra. Thế tất cực kỳ kinh người. Cái này không khỏi đưa tới sự chú ý của hắn. Chẳng lẽ lại có cái gì khư giới kỳ vật xuất thế? Lý Cầu Tiên trong lòng kỳ quái, lập tức thoáng thay đổi một chút phương hướng, hướng chỗ này hình thành khư giới chân không khu vực bay đi. Tầng thứ 5, tầng thứ 4, tầng thứ 3, tầng thứ 2, rất nhanh, Lý Cầu Tiên đã đi tới tầng thứ nhất. Theo lý thuyết khư giới chi lực có thể tại tầng thứ 6 bên trong sinh ra ba động. Tại thế giới chân thật tạo thành ảnh hưởng phạm vi ít nhất phải đạt tới hơn vạn trăm triệu cây số. Tức một năm ánh sáng một phần mười. Nhưng trên thực tế, cỗ lực lượng này chân chính tác dụng phạm vi không đến một triệu cây số. Theo Lý Cầu Tiên ánh mắt đảo qua, khi thấy một cái ở vào một viên sinh mạng tinh thần bên trên cỡ lớn tông môn. Một cái mười mấy vạn người tông môn. Trước mắt đang có ba vị bất hủ xuất lĩnh lấy mấy ngàn thần vương. Chân thần, cùng một nhánh quân đội khổng lồ công kích chính diện đánh lấy cái này một tông cửa chỗ hệ hằng. Tinh, mà cái này cái tông môn thì trực tiếp lấy 13 viên hành tinh làm cơ sở. Bố trí ra một cái cùng loại với hộ tông đại trận đặc thù trận pháp. Từ khư giới tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 6 rút ra khư giới chi lực. Hóa thành vòi rồng, đem rất nhiều thần vương, chân thần càn quét hơn phân nửa. Những này khư giới chi lực đến từ tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6. Nồng độ cực kỳ kinh người, bị cuốn bên trong những thần vương kia. Chân thần, thế mà bị trực tiếp khư hóa, diễn biến thành cùng loại với khư thú trạng thái đặc thù. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn không có khư thú như vậy thiên phú. Rơi vào khư giới sau căn bản là không có cách lại trở về tới thế giới chân thật. Cuối cùng thân hình bị khư giới chi lực không ngừng xuyên qua. Đồng hóa, biến thành khư giới một phần tử, trở thành khư giới chất dinh dưỡng. Thật là cao minh khư giới chi lực vận dụng pháp. Loại này lợi dụng khư giới chỗ sâu khư giới chi lực hóa thành phong bạo tập sát địch người thủ đoạn. Thường thường thuộc về khư thú tộc tất cả, nơi này, có khư thú tộc nhân. Lý Cầu Tiên con mắt có chút lạnh lẽo, 13 động thiên cũng tốt, hắc ngục liên minh cũng được. Bất luận bọn hắn sở tác sở vi lại ác liệt, cuối cùng thuộc về sinh mệnh có trí tuệ nội đấu. Nhưng khư thú tộc, cho dù là bọn họ có nhân loại bộ dáng, cũng vô pháp cải biến bọn hắn chính là dị tộc sự thật. Bởi vậy, lục đại thánh điện bất kỳ người tu luyện nào lọt vào khư thú tộc cơ hồ nhào bột mì đối với khư thú. Đồng dạng giết không tha. Đây chính là vinh diệu thánh điện biên cảnh. Làm sao sẽ có khư thú tộc? Lý Cầu Tiên nhíu nhíu mày. Mắt thấy ba vị bất hủ mang theo mấy ngàn thần vương. Chân thần, ở đây một tông cửa khư giới phong bạo tàn quét hạ tử thương thảm trọng. Lý Cầu Tiên lập tức không nghĩ nhiều nữa, bước ra một bước, đi thẳng tới cái này một tông cửa chỗ viên kia tinh thần bên trên. Khư thú tộc, chết, Lý Cầu Tiên vẫy tay đè ép, nội vũ trụ pháp tắc cùng đại vũ trụ pháp tắc lẫn nhau cộng minh. Hắn áp xuống tới trường lực phảng phất hóa thành một tòa nguy nga thần sơn. Âm vang rơi xuống, một quyền này nếu là đánh thực. Không chỉ cái này cái tông môn hộ sơn đại trận đem bị hủy đi. Cả cái hành tinh đều lại nhận kịch liệt chấn động, gây nên địa chấn, núi lửa, hải khiếu chờ thiên tai. Pháp tắc cộng minh, tôn giả, là tôn giả tới giúp chúng ta. Quá tốt rồi, ha ha ha, nho nhỏ hoang bụi tông dám can đảm khiêu khích chúng ta huyễn đồ đế quốc. Chúng ta huyễn đồ đế quốc mời tới viện quân tới. Đi chết đi. Những thật vất vả kia từ này cỗ khư giới trong gió lốc còn sống sót những người tu luyện từng cái. Nhịn không được phát ra ngạc nhiên gọi. Mà theo Lý Cầu Tiên sắp một trường đem cái này hoang bụi tông tông môn hủy diệt lúc. Hắn lại tựa hồ như cảm ứng được cái gì. Nhướng mày, những người này không phải khư thú tộc. Lập tức. Nguyên bản muốn hủy diệt hoang bụi tông kình lực hơi thu lại một chút. Chỉ là đánh tan hoang bụi tông hộ sơn đại trận. Âm, trưởng kình lâm trần, pháp tắc chấn động, toàn bộ hoang bụi tông tựa hồ cũng bao phủ tại hủy diệt bên trong. Dù là Lý Cầu Tiên có chỗ lưu thủ, có thể sóng xung kích Hạ Hoang Bụi Tông vẫn không biết có bao nhiêu công trình kiến trúc bị chấn thành chôn phấn. Tôn giả tha mạng, tôn giả tha mạng, chúng ta cũng không phải là khư thú tộc, chúng ta chính là chân chính sinh mệnh có trí tuệ a. Bụi mù tràn ngập bên trong. Bên trong rất nhanh truyền đến một vị thần vương cầu khẩn thanh âm. Chúng ta chỉ là cơ duyên xảo hợp được một hạng bí pháp, có thể lấy đại trận dẫn động khư giới chi lực, tuyệt không phải khư thú người trong tộc. Bí pháp? Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống vị này thần vương trên thân. Vị này thần vương không dám có bất kỳ lãnh đạm, không chút do dự đem một quyển thư tịch đưa tới Lý Cầu Tiên trước người. Mời tôn giả đại nhân xem qua. Lý Cầu Tiên tiếp nhận vị này thần vương đưa tới thư tịch. Nhìn kỹ phía dưới, hắn nhạy cảm cảm giác được những pháp môn này dị thường. Cùng hắn hiểu rõ bên trong khư thú tộc đối với khư giới chi lực vận dụng có chút không giống. Nếu như nói khư thú người trong tộc đối với khư giới chi lực vận dụng thuộc về thiên phú, vậy cái này sách trên điển tịch ghi lại khư giới chi lực vận chuyển pháp thì dần dần có một tia thể hệ hình thức ban đầu. Mà lại, loại này vận dụng hệ thống Lý Cầu Tiên ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt. Tựa hồ, rất giống chỉ ở nguyên giới tiên đạo văn minh hệ thống bên trong lưu truyền trận pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.